Châm nữ hoạn quan, chương 8, nghiêng ngả thiên hạ, góc truyện audio.com, cung Đại Minh, các bồng lai, nơi ở của hoàng hậu. Hoàng tử Hà theo các công nhân nườm nượp nối đuôi nhau thành một hàng dài bất tận cùng Vương Nhược Tố Khởi và mấy thị nữ nhà họ Vương, đi dọc thềm bạch ngọc mà lên, bước vào cửa điện cửu gian. Đập vào mắt là bức bình phong 12 tấm bằng gỗ trầm cực lớn chạm đến tận đất, bên trên khắc hình 12 thần hoa hướng về phía núi Côn Luân chầu Vương Mẫu giữa cảnh hoa tiên mây khói mịt mờ. Hoàng tử Hà theo sau Vương Nhược dừng bước trước bình phong, cúi đầu đứng đợi thấy xung quanh im phăng phắc. Hoàng tử Hà ngẫm lại những lời nói mơ vừa rồi của Vương Nhược. Phùng nương, xem ra ắt là Phùng Ước nương, nhưng huyết sắc mà nàng nói là có ý gì? Đường nghĩ ngợi, chợt thấy một chèo áo lụa đỏ thắm quét qua nền nhà trải thảm ba tư dày dặn, người bên cạnh cô đều đã lũ lượt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Biết là hoàng hậu đến, hoàng tử Hà bèn quỳ xuống như mọi người, cúi đầu nhìn những hoa văn mây dáng trên y phục của hoàng hậu. Với các cung nữ theo hầu, hoàng hậu đi đến sau bức bình phong, ngồi xuống sập trầm hương lưu ly thất bảo, bưng ly trà sứ, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, giọng êm như suối chảy, chậm rãi mà trầm tĩnh, A Nhược trông sắc mặt muội không tốt đâu. Còn 7 ngày nữa là thành hôn, sao chẳng thấy vẻ hân hoan của tân nương đâu cả. Vương Nhược nghiêng mình ngồi vào mép sập cùng hoàng hậu, khẽ đáp, bẩm hoàng hậu điện hạ, vì có vài chuyện vặt nên gần đây thần thiếp lo lắng quá độ, làm phiền điện hạ phải hỏi han. Hoàng hậu chăm chú quan sát nàng hồi lâu, rồi im lặng nắm lấy tay nàng. Hoàng tử Hà len lén ngẩng lên liếc trộm, thấy vẻ mặt hoàng hậu tuy vẫn lạnh lùng xa cách nhưng trong mắt lại thấp thoáng nét trìu mến. Hai tỷ muội nhà này dung mạo khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch cả 10 năm, nhưng tình cảm hình như khá thân thiết. Kinh thành rộng lớn, hạng vô công dỗi nghề rất nhiều, lời ong tiếng ve cũng lắm, tội gì phải nghĩ ngợi. Hoàng hậu nắm lấy tay Vương Nhược ấp trong hai bàn tay mình, dịu dàng như vỗ về một chú chim non. Hoàng tử Hà trông thấy, lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, đang ngẩn người ra chợt nghe hoàng hậu hỏi kẻ nào là người của Quỳ Vương phủ phái đến hầu Vương Phi. Tố Khởi và hoàng tử Hà vội thưa, là chúng nô tài. Hoàng hậu đưa mắt nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở hoàng tử Hà, song cũng chỉ trong một chớp mắt đoạn nói, Vương Phi còn ít tuổi, sau này về Vương phủ các ngươi phải chú ý chăm sóc. Dạ, cả hai vội đáp, Vương Nhược cũng góp lời, Sùng Cổ và Tố Khởi cô đều hết lòng hết sức với muội, gần đây họ chăm lo cho muội nhiều lắm. Có gì không vui cứ nói với ta. Hoàng hậu nói, đoạn cầm tay Vương Nhược đứng dậy, 7 ngày nữa là Vô Quy rồi, ta có chuẩn bị cho muội mấy thứ này, vào nội điện xem thử. Các cung nữ thì tòng phải đợi bên ngoài, nội điện vừa rộng vừa sâu, âm thanh vọng ra rất nhỏ, không sao nghe được. Chẳng bao lâu sau, mấy nữ quan của hoàng hậu bước ra, mời mọi người sang sảnh bên dùng cơm. Đồ ăn trong cung khác hẳn bên ngoài, chế biến tinh tế, song ăn vào lại thấy nhạt nhẽo vô vị, hoàng tử Hà ăn được mấy miếng thì đặt đũa xuống. A Hoàn Nhàn Vân ngồi cạnh huýt khuỷu tay vào người cô, chúng ta ra cửa ngắm cảnh được không? Hình như từ đây nhìn xuống có thể bao quát cả hồ Thái Dịch, nhiều người cả đời còn không được thấy đâu. Hiện giờ tuy đang mang thân phận hoạn quan, nhưng... Góc truyện audio.com Vì thường lui tới nhà họ Vương nên hoàng tử Hà cũng quen biết sơ sơ với Nhàn Vân. A Hoàn này mồm mép thép nhảy, chẳng được mấy ai ưa, bởi thế nhân có hoàng tử Hà càng muốn kéo đi cùng. Vừa lúc hoàng tử Hà cũng không muốn ăn thêm nữa, bèn cùng Nhàn Vân ra cửa, đứng tựa lan can nhìn về phía bắc. Hôm nay trời quang mây tạnh, hồ Thái Dịch lăn tăn gợn sóng, hòn đảo giữa hồ chẳng khác bồng lai tiên đảo, càng tô điểm thêm cho cảnh quan chung. Đẹp quá, chẳng trách mọi người đều nói hoàng cung là nơi đẹp nhất dưới gầm trời này. Nhàn Vân giang hai tay ra như muốn ôm hết đất trời vào lòng mình. Hoàng tử Hà nhìn xuống lầu gác trùng điệp bên dưới tán đồng, đúng vậy, đẹp quá. Có điều quá trang nghiêm quá nguy nga, khiến người ta cảm thấy chẳng phải cõi người mà như lầu quỳnh gác ngọc không sao với tới thiếu hẳn đi hương sắc nhân gian. Hai người đang mải ngắm chợt thấy Trường Linh một trong các nữ quan của hoàng hậu bước ra bảo, hoàng hậu vừa sai người dọn dẹp sảnh bên để Vương Phi nghỉ ngơi một lát. Nếu các vị muốn ngắm cảnh thì xuống hẳn ven hồ Thái Dịch mà xem, nhớ đừng đi xa quá đấy. Nhàn Vân nghe nói được phép xuống hồ, liền vui vẻ hỏi thực ư. Thế thì tốt quá, Trường Linh quay lại gọi một cung nữ luống tuổi tên là Trường Khánh, sai cô ta đưa hai người đi dạo. Hoàng tử Hà và Nhàn Vân theo Trường Khánh tới bên hồ Thái Dịch, vừa bước lên chiếc thuyền gỗ hải đường thì nghe thấy trên hồ có người gọi to, Triệu Thái Phi giá lâm, mọi người phía trước tránh đường. Bọn họ ngẩng lên nhìn, thấy một con thuyền đi đến, đầu thuyền có một viên hoạn quan lớn tuổi đang đứng, sang sảng gọi bảo mình. Ba người vội xuống thuyền, đứng nghiêm trên bến đợi Triệu Thái Phi cập bờ. Thuyền tới nơi, mấy hoạn quan và cung nữ bước lên trước, sau đó là một thiếu nữ mặt tròn mắt hạnh, hoàng tử Hà nhận ra là Kỳ Lạc quận chúa. lại nhớ đến lời đồn trong kinh kỳ là quận chúa muốn nhờ Triệu Thái Phi hứa hôn bèn ra sức quân quýt lấy lòng, ngày ngày tới chép kinh hộ. Gần đây nghe nói vì chuyện của Quỳ Vương Phi mà quận chúa dầu dĩ thành bệnh, nào ngờ hôm nay lại vào cung. Viên hoạn quan lớn tuổi đỡ Triệu Thái Phi ra khỏi khoang thuyền. Thái Phi là người nhu mì kiều diễm, cười đã có vài nếp nhăn, ánh mắt cũng đượm phần mệt mỏi, song khóe miệng vẫn rất tươi. 13 tuổi vào cung, 15 tuổi sinh con trai, 24 tuổi đã thành Thái Phi, thậm chí còn có điện riêng trong cung Đại Minh, so với các phi tử bị đẩy đến cung Thái Cực và cung Hưng Khánh sau khi tiên hoàng qua đời thì rõ ràng là hơn hẳn. Hoàng tử Hà và Nhàn Vân vội bước đến bái kiến. Triệu Thái Phi nghe nói là người của Quỳ Vương Phủ liền mỉm cười quan sát cả hai, sau khi hỏi rõ tên tuổi lại nhìn Hoàng tử Hà, người chính là tiểu hoạn quan Dương Sùng Cổ đã phá vụ án bốn phương trong kinh đấy ư. Vâng, Hoàng tử Hà cúi đầu thưa, ồ, sáng sủa tinh tươm đấy, xưa nay Quỳ Vương rất biết nhìn người. Bà ta lại hỏi, hôm nay các ngươi theo Quỳ Vương Phi vào cung à? Khéo quá, đã đến đây rồi, ta đi gặp cô nương họ Vương xem sao, sau này cô ấy cũng là người trong Hoàng gia rồi. Nói đoạn Triệu Thái Phi tươi cười dẫn người đi đến gác bồng lai. Hoàng tử Hà đợi các thị tùng đi qua hết mới cất bước theo sau, thình lình có ai nắm lấy tay áo, liền đó là tiếng cười khẽ, Dương công công, lại gặp nhau rồi. Hoàng tử Hà ngoái lại, ra là một thiếu nữ ôm cây tỳ bà, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt long lanh, đang hớn hở nhìn quanh ngó. Góc truyện audio.com, quất đầy vẻ hoạt bát lanh lợi. Hoàng tử Hà nhận ra là Cẩm Nô, nghệ nhân thì bà ở giáo phường từng đi theo Chiêu Vương Lý Nhuế bữa trước, vội gật đầu chào hỏi. Cẩm Nô che miệng cười, thì thào, hôm nay Triệu Thái Phi muốn nghe thì bà nên Chiêu Vương ra sai tôi tới. Triệu Thái Phi là thân mẫu Chiêu Vương Lý Nhuế, điều này Hoàng tử Hà cũng biết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ thoáng chốc đã đến gác bồng lai, Hoàng hậu đích thân ra đón. Hoàng tử Hà đứng dưới thềm, thấy Vương Nhược theo sau Hoàng hậu, bước xuống thềm giữa các nữ quan và cung nữ. Ai nấy áo gấm quần lụa, dung mạo tựa hoa, nhưng nổi bật nhất vẫn là Hoàng hậu, nhan sắc như soi sáng cả ngày xuân, ngay Vương Nhược trẻ trung hơn hẳn mà cũng không át nổi. Hoàng hậu đứng trên cao nhìn xuống bọn Hoàng tử Hà bên dưới. Các bồng lai nằm bên bờ hồ Thái Dịch, gió trên hồ đưa tới thổi tung chéo quần và tay áo Hoàng hậu, bảy lớp áo lụa như một đóa mẫu đơn đỏ rực nở rộ trong gió, êm đềm bao bọc phong tư tuyệt thế của người, vẻ hoa lệ như có như không, tưởng chừng sắp biến thành tiên bay đi mất. Hoàng tử Hà bất giác quên hết lễ nghi, cứ ngây ra mê mải ngắm Hoàng hậu, không sao rời mắt được. Bỗng chốc có cảm giác mình lấm bụi bé mọn hẳn lại. Chợt Cẩm Nô bên cạnh khẽ a lên một tiếng, rất nhỏ, âm thanh bị đè nghẽn trong cổ họng, gần như không thể nghe thấy. Hoàng hậu thờ ơ lướt mắt qua bọn họ, nhìn về phía Triệu Thái Phi giá lâm, thần thiếp không ra đón từ xa, thật là thất lễ. Ôi chao, ta không thích các người câu nệ mấy thứ lễ tiết ấy đâu, giờ hoàng hậu là chủ hậu cung, thân già này mỗi dịp lễ tết còn phải trông vào bổng lộc và gấm lụa của hoàng hậu ban đấy mà. Triệu Thái Phi tươi cười, vừa nói đùa vừa nắm tay hoàng hậu đi lên điện. Hoàng tử Hà theo vào, Thái Phi và hoàng hậu ngồi trên, Thái Phi chăm chú nhìn Vương Nhược hỏi han chuyện trò với nàng, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ. Kỳ là quận chúa đứng cạnh họ, gương mặt vốn tê tắn giờ lại xa sầm, song khăng khăng không chịu lánh ra ngoài, cứ đứng lì ở đó bất động như người gỗ. Trong điện có vui có buồn, song đám người dưới coi như không biết, chỉ im lặng đứng đợi. Bọn hoàng tử Hà không thuộc nhân sự trong cung nên đều phải chờ bên ngoài. Để ý thấy mồ hôi lăn dài trên mặt Cẩm Nô, làm trôi cả phấn son, hoàng tử Hà bèn thì thào hỏi, sao thế? Tôi hình như nóng quá, Cẩm Nô đáp giọng khan khan. Đang ngày xuân cảnh đẹp lại có gió mát từ hồ phả vào, không thể nói là nóng lắm, song hoàng tử vẫn rút khăn tay đưa ra. Cẩm Nô nhận lấy, hai tay bất thần run lên, lau xong mồ hôi trên trán, nhận thấy vẻ thắc mắc của hoàng tử Hà, Cẩm Nô bèn gượng cười chống chế, không sao đâu. Có lẽ là bệnh cũ tái phát, tôi mắc một căn bệnh thỉnh thoảng lại tái phát, về nghỉ một lát là khỏe thôi. Hoàng tử Hà gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc trên đầu. Bỗng loáng thoáng nghe tiếng Cẩm Nô lẩm bẩm, không thể nào là người ấy được. Ai cơ, cô tiện miệng hỏi, chắc là người giống người mà thôi, nhận ra mình vừa lỡ lời, Cẩm Nô ngập ngừng hồi lâu mới run run hỏi, người vận áo đỏ kia, hẳn là Vương Hoàng hậu. Hoàng tử Hà khẽ đáp, vậy người ở phía sau là Quỳ Vương Phi. Hoàng tử Hà lại gật đầu chăm chú nhìn Cẩm Nô, mong có thể đọc ra điều gì đó qua nét mặt, nhưng chỉ thấy toàn những hoang mang và hoảng hốt, hồi lâu mới nghe lẩm bẩm thật khẽ, không thể nào nếu là như vậy, Quỳ Vương. Góc truyện audio.com, phi sao có thể là cô ta? Vốn tính nhạy bén, Hoàng tử Hà cảm giác bên trong nhất định có ẩn tình, song Cẩm Nô chỉ là một nghệ nhân mới đến kinh thành ít lâu, làm sao hiểu được sự tình gì chứ?

Lý Thư Bạch nhìn sang phía đó, hỏi tối nay định sắp xếp thế nào? Tố Khởi, Nhàn Vân, Nhiễm Vân hầu hạ Vương Phi ngủ ở gác bên trái, tôi và bọn An Phúc ở gác phải, hai bên chỉ cách nhau một sảnh nhỏ, có chuyện gì cũng có thể trông chừng lẫn nhau. Ta không tin trong cung đại minh này, giữa vòng vây chấn giữ của binh lính, dưới sự trông chừng của mọi người mà vẫn có thể xảy ra chuyện đâu. Lý Thư Bạch nói, đoạn cao mày, còn 7 ngày nữa là đến hôm nạp phi rồi, giờ hoàng hậu lại bày vẽ rình rang thế này, sự việc thành ra hơi phiền phức. Hoàng tử Hà đang bận nghĩ xem là phiền phức gì, thì Lý Thư Bạch hờ hững nói tiếp, đang định trong 2 ngày tới sẽ đưa vụ canh thiếp kia ra, dù sao thời gian cũng cấp bách rồi. Giọng y vô cảm, bình thản như đang nói chuyện thời tiết, không buồn bã, chẳng căm ghét, lại càng lộ rõ sự vô tình. Nhớ đến khuôn mặt yếu đuối mơ màng của Vương Nhược, Hoàng tử Hà không nhịn được hỏi khẽ, lẽ nào Vương gia muốn đợi đến thời khắc sách lập Vương Phi thì vạch trần chân tướng ư? Nếu làm vậy e rằng sẽ khiến Hoàng hậu và cả nhà họ Vương bẽ mặt. Ta sẽ âm thầm giải quyết chứ, sao có thể làm mất thể diện họ Vương lang gia được? Hoàng tử Hà chưa biết nói gì, ngoái đầu lại thì thấy Vương Nhược đang từ trong nội điện đi đến. Gió đêm lạnh lẽo thổi tung vạt áo và tơ tóc, nàng vẫn xiêm y vàng, tóc búi lỏng, bên mai gài một cây châm hình xương đọng trên lá, dẫn theo Nhiễm Vân, băng qua đám giả sơn trong sân tiến về phía họ. Thân hình nàng chỗ nở chỗ thon vừa vặn, cao hơn những cô gái bình thường cả nửa cái đầu, dáng đi lại như gió lướt qua mặt nước uyển chuyển mê người. Đến trước mặt họ, nàng yêu kiều bái chào, nói khẽ tham kiến quỳ vương gia. Lý Thư Bạch gật đầu ra ý miễn lễ. Vương Nhược đứng dậy ngước nhìn Lý Thư Bạch nhỏ nhẹ nói, đa tạ vương gia đích thân tới thăm hỏi, Vương Nhược cảm kích vô cùng. Thiết nghĩ cung đại minh canh phòng nghiêm ngặt, lại có bấy nhiêu binh lính của vương phủ cũng như cấm vệ quân ngày đêm bảo hộ, ắt không thể có sơ hở, xin vương gia cứ yên tâm. Miệng thì nói vậy xong cặp mắt Vương Nhược nhìn Lý Thư Bạch vẫn mở to, lộ nét bi ai và kinh hãi như nai nhỏ đang run sợ, thậm chí còn toát ra vẻ bịn dịn khó tả. Hoàng tử Hà có thể đoán được nếu lúc này Lý Thư Bạch quả thực nghe theo lời Vương Nhược mà đi khỏi, hẳn nàng sẽ đau lòng thất vọng biết bao. May sao Lý Thư Bạch chỉ mỉm cười. Góc chuyện audio.com, bảo nàng, chắc chắn rồi, không phải lo gì nữa. Nàng về nghỉ đi từ mai cứ yên lòng ở lại trong cung nhé. Vâng, Vương Nhược sửa lại vạt áo, vái lại, rèm mi dày dài che khuất đôi mắt nàng, ánh đèn thoáng qua đáy mắt như sóng gợn trong khoảnh khắc Hoàng tử Hà cứ ngỡ đó là giọt lệ. Vương Nhược đứng dậy, xuôi tay đi vào nội điện, không nói thêm gì nữa. Lý Thư Bạch và Hoàng tử Hà nhìn theo bóng nàng vòng qua giả sơn giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, chậm rãi xong không hề dừng lấy một bước. Đi đến cửa điện, dường như nàng có phần hoảng hốt, vô ý vấp phải ngưỡng cửa, Nhiễm Vân vội đỡ lấy nàng, giúp nàng nhấc cao xiêm lên. Bấy giờ Lý Thư Bạch mới thôi nhìn theo, dặn dò, đã có bấy nhiêu người trông coi, vậy ta về phủ đây, nơi này giao cho ngươi trông chừng nhé. Dạ, Hoàng tử Hà đáp, xong vẫn nhìn vào điện. Chỉ thấy Nhàn Vân bưng hộp cơm đi thẳng ra nhà bếp đằng sau, Nhiễm Vân cầm đèn soi bên ngoài, vừa soi vừa lẩm bẩm gì đó. Hoàng tử Hà đứng bên kia hòn giả sơn hỏi với sang, cô đang tìm gì thế? Nhiễm Vân khum tay lên miệng làm loa, đáp thật to, cây châm xương lá của Vương Phi không thấy đâu nữa. Hoàng tử Hà liền vẫy vẫy tay với Lý Thư Bạch, tôi đi giúp họ tìm. Lý Thư Bạch không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng cô rảo bước đi ngang qua sân. Hoàng tử Hà băng qua hòn giả sơn, vừa nhìn đã thấy dưới đất có vật gì lấp lánh, hình dạng như gân lá, làm bằng vàng, ở giữa chạm rỗng, bên trên điểm xuyết hai viên trân châu như đôi giọt sương, chính là cây châm vừa cài bên mai Vương Nhược. Cô vội nhặt lên, đi đến đưa cho Nhiễm Vân. Nhiễm Vân nhận lấy, cả hai cùng bước tới cửa điện thì thấy Nhàn Vân bưng hộp cơm quay lại, dầu dĩ mở ra cho họ xem, đầu bếp đã bị thanh lọc đuổi đi cả rồi, chỉ tìm thấy mấy miếng bánh trong tủ thôi, các người đã ăn tối chưa? Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, cô nhìn xem eo mình bao nhiêu rồi. Nhiễm Vân giễu cợt, Nhàn Vân trả đũa, hừ, năm xưa Dương Quý Phi trâu tròn ngọc triện nghiêng nước nghiêng thành đấy thôi. Hạng như cô đòi bì với Dương Quý Phi à? Huống hồ, bà ấy là người cách đây cả trăm năm rồi, giờ ai còn chuộng mốt giai nhân béo nữa. Nhìn eo Vương Phi nhà chúng ta kia kìa, ấy mới là đẹp. Hoàng tử Hà tiến vào nội điện thấy gác bên trái lặng phắc liền rảo bước đi đến cửa nhìn xem. Trong gác đặt một chiếc giường bằng gỗ hải đường có tua rua buông rủ, bên trên là chăn gấm gối thêu được gấp ngay ngắn, một chiếc sập khắc hoa nạm xà cừ bỏ không kê bên song cửa, trên tấm thảm rợp rợp hoa rơi vàng rắc bày một chiếc bàn thấp và hai cái đệm gấm, một tủ áo bằng gỗ tử đàn chạm hoa cỏ bốn mùa kê trong góc tường. Ánh đèn lồng sáng ngời mà lạnh lẽo như thủy ngân soi sáng cả căn phòng, song không có một ai. Vương Nhược vừa bước vào đây trước con mắt bấy nhiêu người, vậy mà chỉ một tích tắc đã lặng lẽ biến mất trong phòng kín, tựa như một làn khói xanh tan nhòa vào không khí. Cả đám người phía sau còn đương ngây ra, hoàng tử Hà đã xăm xăm bước tới, mở toang cửa tủ áo nhìn vào trong, đoạn dạp mình nhìn xuống gầm giường, cuối cùng chuyển ra sau sập, đẩy bật cánh cửa sổ đóng chặt nhìn ra ngoài, vừa khéo trông thấy hai tên thị vệ đang ưỡn ngực đứng nghiêm bên ngoài. Cô ngẩng lên, thấy Lý Thư Bạch đứng ở đại sảnh đang dặn dò gì đó. Như thể liếc thấy động tĩnh bên này, y quay sang nhìn cô. Cô vẫy tay ra dấu với y, cho biết đã xảy ra chuyện. Lý Thư Bạch liền rảo bước băng qua sân đi tới, thấy căn. Góc truyện audio.com, gác trống không, lập tức sai mọi người tìm kiếm trong sảnh nhỏ và hai căn gác hai bên. Điện Ung Thuần chẳng lấy gì làm rộng rãi, chỉ một lát đã lục soát hết các ngóc ngách nhưng Vương Nhược vẫn biệt tăm. Chợt nghe tiếng chân hối hả bên ngoài rồi trường linh nữ quan hầu hạ hoàng hậu và vài người nữa vội vàng chạy vào, xảy ra chuyện gì vậy? Trông thấy Lý Thư Bạch đứng đó, trường linh hấp tấp hành lễ, đoạn đưa mắt nhìn Nhàn Vân như dò hỏi. Nhàn Vân liền đáp khẽ, Vương Phi chẳng biết đi đâu mất rồi. Trường Linh hoảng hốt kêu lên, nô tỳ đương phụng mệnh hoàng hậu kiểm lại một ít hoa trang trí và y phục đưa tới cho Vương Phi, sao mới có một chốc lại trước mắt bấy nhiêu người, mà. Lý Thư Bạch ra lệnh, người quay về bẩm với hoàng hậu đi, bên này ta sẽ cho người lục soát lần nữa, nếu tìm thấy sẽ hồi báo ngay. Để lại vài người giúp tìm kiếm đi, ta phải về gác Bồng Lai ngay bây giờ. Trường Linh nói, đoạn ra hiệu cho mấy cung nữ ôm quần áo phía sau mình đặt đồ đạc xuống, rồi chỉ dẫn hai ba người về trước. Theo phân công của Lý Thư Bạch, bấy nhiêu người đã lật đi lật lại tra xét từng bụi cỏ, từng viên gạch, từng cái cây đến mười mấy lần, song không thấy mảy may manh mối. Quả nhiên như tiên đoán, Vương Nhược đã biến mất trước ngày thành hôn, hơn nữa còn ở ngay giữa cung Đại Minh, trong vòng vây bảo vệ của binh lính. Cách chương.